Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 341, ai phụ thân? Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình 5-6 con chó săn chạy như điên. Tới, dáng vẻ hết sức dọa người, những cái kia thôn Tần gia người dân mặc dù như cũ đứng tại chỗ đầu. Có thể thấy những chó sói này chó bộ dáng, vẫn là sợ không nhịn được run run một chút. Tần Thiên ngồi ở trên lưng ngựa, ngược lại là thần sắc bình tĩnh. Chó săn chạy trở lại sau đó, ở chàng trai kia trước mặt ngừng lại, nhưng cảnh giác như cũ nhìn Tần Thiên bọn họ sủa điên cuồng. Tần Thiên vậy không lo lắng, nhìn một cái người nọ, nói, thật là thật lớn mật. Lại dám ở ta Tần Thiên trong ruộng truy đuổi thỏ, hủy ta hoa màu, ngươi là không phải là không muốn sống. Tần Thiên giọng rất lạnh, hắn còn không tin toàn bộ Trường An địa giới có người nào không biết hắn Tần Thiên. Nhưng mà hắn như thế sau khi nói xong, người kia nhưng là đột nhiên vui vẻ cười to đứng lên. Nguyên lai đây là ngươi Tần Thiên à, ta liền gieo họa thế nào đi. Ngươi có thể làm gì ta? Biết ta là ai chăng? Chó săn sủa gâu gâu. Người nọ sau lưng mấy tên sai vặt vậy lộ ra thần sắc khinh thường. Tần Thiên ngưng mi. Ta quản ngươi là ai? Gieo họa ta hoa màu. Còn dung túng chó săn cắn người. Ngày hôm nay, chó lưu lại. Ngươi cho ta bò trở về. Người nọ nghe nói như vậy, nhất thời cũng tới khí. Mắng. Không biết điều đồ, biết ta là ai chăng? Ta là Duẫn Đức Phi phụ thân. Ngươi dám đắc tội ta. Cẩn thận ta để cho con gái ta giết chết ngươi. Nghe được người trước mắt là Duẫn Đức Phi phụ thân. Duẫn A Thử, Tần Thiên hơi cau mày. Hắn biết người trước mắt này khẳng định không phải phổ thông người dân. Không dám cũng không dám như thế phách lối. Chẳng qua là hắn không nghĩ tới cái này Duẫn A Thử lại là Duẫn Đức Phi phụ thân. Bất quá nghĩ đến mình đã sớm đem Duẫn Đức Phi đắc tội, ngày hôm nay cũng không có băn khoăn gì. Dù sao cũng cừu nhân mà. Hừ, là Duẫn Đức Phi phụ thân thì như thế nào? Làm bị thương người ta, phá hủy ta hoa màu, liền phải trả giá thật lớn. Tần Thiên vừa nói, Duẫn A Thử đột nhiên giận dữ. Mụ nội nó thỏ con, cho ngươi mặt không biết xấu hổ đúng không? Nói xong, đột nhiên lại quát lên. Cắn hắn, cho ta hung hãn cắn hắn. Cắn chết hắn, Duẫn A Thử ra lệnh một tiếng. Vậy mấy con chó săn lại rất nghe lời hướng Tần Thiên nhào tới. Chó săn thế tới hung mãnh, làm người ta trong lòng không nhịn được sinh ra sợ hãi. Những con chó này khẳng định đều là bị Duẫn A Thử dùng máu này nuôi lớn. Bởi vì là những chó sói này chó vừa thấy liền đặc biệt là máu. Chỉ bất quá, ở nơi này mấy con chó săn bổ nhào lúc tới. Bên cạnh Hồ Thập Bát đột nhiên đại đao vung lên. Hai con chó săn liền bị hắn từ trong ở giữa chém thành hai nửa. Cùng lúc đó, Tần Mũ cũng là một côn bổ tới. Đem một đầu chó săn đầu bổ ra hoa. Vậy chó săn gào khóc kêu mấy tiếng sau đó liền ngã xuống đất chết. Hai người giết ba con chó săn sau đó, còn lại chó săn nhất thời lộ ra hoảng sợ thần sắc. Một mực tới một cái đều là bọn họ tùy tiện cắn người, lúc nào bị người cho đánh. Nhưng bây giờ đồng bạn của bọn họ đã bị giết, bọn họ cũng biết cảm thấy sợ hãi. Bọn họ ô ô kêu, cái đuôi vậy sợ kẹp. Duẫn A Thử thấy chó cưng bị giết, nhất thời nổi nóng không dứt, lập tức lại uống, cắn chết hắn, cho ta cắn chết hắn. Vừa nói, một roi hướng những chó sói kia chó quất tới. Chó săn bị đánh, nhất thời phát tàn nhẫn, lông đứng lên sau đó, sủa điên cuồng không dứt. Hơn nữa thật giống như tùy thời cũng có thể nhào tới. Hồ Thập Bát vui vẻ cười to. Xúc sinh, dứt lời, đại đao chừng huy động. Lại có hai con chó săn bị hắn cho chém thành hai nửa. trong đó một con chó nửa cấp thân thể càng bị dẫn tới không trung. Đùng một chút đập vào Duẫn A Thử trên mặt, máu chó từ Duẫn A Thử trên mặt chảy. Cùng lúc đó, Tần Mũ đã đem còn dư lại chó giải quyết. Có lẽ, thôn Tần gia những cái kia phổ thông người dân sợ những con chó này. Nhưng giống như bọn họ loại kinh lịch này qua chiến trường chém giết người. Mấy con chó coi là cái gì à? Chó săn bị giết, Duẫn A Thử như cũ không chịu bỏ qua. Quát lên, thật lớn mật à, liền ta Duẫn A Thử chó đủ dám giết. Các người xong rồi, ta muốn cho con gái ta đem các người hết thảy giết chết. Đang nói, ngồi ở trên lưng ngựa Tần Thiên đột nhiên bay chạy tới. Một côn đem Duẫn A Thử từ trên ngựa của hắn cho ném liền xuống. Một thanh âm vang lên, Duẫn A Thử rớt xuống đất. Cả người sau lưng vậy bởi vì là Tần Thiên một côn mà thấu xương đau đớn. Nhãi con, ngươi chết không được tử tế. Mới vừa mắng liền một câu, Tần Thiên từ trên lưng ngựa phi thân xuống. Một gậy liền hướng Duẫn A Thử trên đùi gõ đã qua. Một côn này lực đạo rất lớn. Cái loại đó thanh âm xương vỡ vụn rất rõ ràng. Ngay sau đó, một tiếng rất dài kêu thảm thiết ở ruộng đất bên trong vang lên. Liền đứng tại chỗ đầu những cái kia người dân cũng có thể nghe rõ ràng. Mà hết thảy các thứ này, bọn họ cũng đều xem ở trong mắt. Tiểu Thiên thật ác độc và một côn này đi xuống, hắn cái chân kia được tàn phế đi cũng không sao, bất quá đánh tốt, người giống như hắn vậy nên hung hãn dạy bảo. Nếu là ta à, đem hắn ngoài ra một cái chân vậy cắt đứt, để cho hắn bò cũng không bò dậy nổi. Ngoặc kép, mấy cái này người dân đang nói, Tần Thiên bên này đột nhiên lại một gậy hướng ngoài ra một cái trên đùi đánh tới. Ngay sau đó lại là một tiếng hét thảm. Người dân thấy cái này, nhất thời ngạc nhiên, thật đúng là đánh à? Cũng không mà, đánh, hung hãn đánh, đánh chết hắn tính, đừng. Dạy dỗ một chút là được. Thật xảy ra nhân mạng, chuyện này cũng không tốt thiện. Khu vực này người dân thật đúng là sợ Tần Thiên đem Duẫn A Thử đánh chết. Mà đây bên Duẫn A Thử hai cái chân bị đánh thành tàn phế, trừ kêu thảm thiết ra cũng không dám lại tiếp tục mắng. Hắn không nghĩ tới Tần Thiên lại như thế hận. Giết hắn chó săn cũng được đi, lại vẫn dám phế hắn hai cái chân. Ác như vậy người, hơn nữa dám đối với hắn ác như vậy người, hắn vẫn là lần đầu tiên thấy. Hắn rõ ràng, nếu như mình lại không tiếc lời, Tần Thiên thật sự có thể đánh hắn bán thân bất toại. Tần Thiên cây gậy trong tay ngừng giữa không trung trong, tùy thì cũng có thể rơi xuống. Một hồi gió lạnh thổi qua, để cho Duẫn A Thử nhất thời dùng mình một cái. Tha mạng à. Ta cũng không dám nữa. Cho tới bây giờ không có cầu hơn người, Duẫn A Thử hiện tại bắt đầu cầu người. Hắn cũng không dám xách con gái mình. Hắn bây giờ phải còn sống rời đi. Bởi vì là chỉ có như vậy, hắn mới có thể đi trở về trả thù. Tần Thiên cây gậy cắm ở trên mặt đất, mắng, ban đầu ở Khánh Châu, bổn đại nhân tự tay móc hết dân tộc thổ dục hồn sứ thần ánh mắt. Người kia cũng gọi A Thử, ngươi ngày hôm nay coi như thức thời, nếu không ta cũng muốn ngươi một con mắt, nếu cầu xin tha thứ, liền cho ta cút đi, sau này đừng rơi vào ta trong tay, nếu không ta để cho ngươi không ăn được bao đi. Tần Thiên nói lạnh lùng, hơn nữa rất thô bạo. Rồi A Thử sau khi nghe, nhưng là như chút được gánh nặng, vội vàng để cho còn có thể động. Không có bị Hồ Thập Bát đánh cho tàn phế người làm dìu đỡ hắn rời đi. Có thể hắn chân này mới vừa chạm đất, liền thấu xương đau hơn à. Bóp, làm sao đỡ lão tử. Có tin hay không trở về sau đó ta giết chết ngươi. Một tên sai vặt bị tát một bạt tay. Ngay sau đó hắn cả người đột nhiên buông tay. Rồi A Thử mất thăng bằng. Một chút liền lại ngã trên đất. Hơn nữa còn đè lại chân. Ai nha, hắn, bà nội, tự tìm cái chết có phải hay không? Mang lão tử, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Thiên Nguyên Tiếu nghèo https tiuyencv.com/tsien-nuyen-tiuyen-nuyen-gao-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.